Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 883, chương 866, Ma Kiếm Nội Tình. Vì không bị hố chỉ có thể trước hố. Tần Dương nhìn bức tranh này, không hiểu có loại cảm giác đã từng quen biết. Trước kia tựa hồ gặp qua tương tự đồ vật, nhưng không nhớ nổi, phía trước một đường nhìn thấy. Toàn bộ đều là hỗn loạn vặn vẹo đến không thành hình. Duy chỉ có nơi này, lại dường như thực chất cỗ tượng ký ức. Xem ra, đoạn này tựa hồ tự là tu la. Hiểu thấu đáo ma kiếm một khắc này. Đã từng tu la, nhìn tựa hồ cũng điên dại trạng thái. Nhưng cùng trước đó dáng vẻ, lại có chút không giống. Đây là nghiên cứu một đồ vật tiến vào điên dại trạng thái. Mà bây giờ tu la, nào chỉ là vặn vẹo, hắn đã cùng điên rồi không có gì khác biệt. Hết lần này tới lần khác, chính hắn chưa cảm thấy mình điên rồi. Còn cảm thấy mình là đúng. Tần Dương quan sát một đoạn này hồi ức, không ngừng lặp lại, mỗi một lần nhìn, tựa hồ cũng có thể nhìn thấy không giống nhau lắm đồ vật. Hắn liền ngồi xổm ở nơi này, không hề làm gì, chỉ nhìn. 10 vị trí đầu lượt, trong lòng cảm giác cơ bản đều, cái này qua bì tại tên điên bên trong đều thuộc về ngốc nghếch rất khác loại. Nhìn hơn 100 lượt, hắn đã biết tu la mỗi một động tác thật nhỏ, mỗi một bước về sau tiếp xuống sẽ làm cái gì. Ánh mắt biến hóa, động tác biến hóa, thậm chí bắt đầu đưa vào đến hắn vượt qua cực hạn. Sinh ra biến hóa về chất một khắc này. Cố hữu ấn tượng, bắt đầu bị xóa đi, bắt đầu hắn chuyên chú vào chuyện này bản thân, hắn luôn cảm thấy cái nào không thích hợp địa phương, đúng hắn phản ứng đầu tiên, cũng là hắn không có khi nhìn đến trong nháy mắt liền đem chảm diệt nguyên nhân. Tu sĩ trong minh minh cảm ứng, sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện, chỉ cần xuất hiện, vậy liền nhất định đúng có vấn đề, không có vấn đề. Cũng chỉ là không có phát hiện vấn đề mà thôi. 300 lượt qua, Tần Dương đi vào đoạn này trong hồi ức, đứng tại gần nhất địa phương, nhìn tu la toàn thân toàn ý đầu nhập đi vào. Suy nghĩ của hắn cùng ý thức đã đến gần như bộc phát giai đoạn. 1000 lần, Tần Dương đã chết lặng. Hắn nhắm mắt lại, đều có thể trở lại như cũ ra mỗi một chỗ chi tiết. Lúc này, hắn đi từ từ tiến lên, đem mình hoàn toàn đưa vào đến thời khắc này tu la. Hoàn thành một lần 100% phù hợp, tự nhiên mà vậy phù hợp. Giờ phút này hắn tựu là tu la, lại có thể thờ ơ lạnh nhạt, nhưng lại có thể hoàn toàn đưa vào tu la. Bắt đầu hết thảy, đều không có gì thay đổi. Nhưng ngay tại một tia linh quang chợt hiện trong nháy mắt, một tấm không phù hợp xuất hiện. Một cái chớp mắt, hết thảy lại khôi phục bình thường. Hắn như cũ có thể cùng thời khắc này tu la. 10 phần 10 phù hợp. Tần Dương tiếp tục đi cảm ứng. Lần này hắn mở ra tư tự quyết. Tất cả động tác, tại cảm giác của hắn, đều trở nên cực chậm. Tần Dương tiếp tục chậm rãi cảm ứng. Hoàn toàn đưa vào đi vào. Một tấm rồi. Tận khả năng đi bắt được không có một tấm bên trong tất cả chi tiết. Là một tia linh quang chợt hiện trong nháy mắt. Một tia không phù hợp trong nháy mắt xuất hiện trong nháy mắt. Tần Dương đem tư tự quyết thôi động đến cực hạn. Một tấm đi rồi. Phán đoán, hắn không cảm ứng được khác nhau. Nhưng bây giờ, lại có thể dùng con mắt thấy rõ ràng. Một đoàn lóe lên một cái rồi biến mất. Đại biểu cho trí tuệ linh quang, cũng không phải lúc trực tiếp từ tu la trong đầu tán phát ra. Hắn nguyên bản cảm giác được, chỉ một điểm quá mức cường đại linh quang nổ tung. Nhưng hôm nay, hắn toàn lực thúc giục tư tự quyết, tấm xác suất dẹp đi cực hạn. Một tấm, hoàn toàn dùng con mắt đi xem, mới nhìn đến, một đoàn linh quang tựa như đúng một giọt nước rơi xuống trên mặt nước. Giọt này nước không phải hắn tưởng tượng, cảm giác, trực tiếp dung nhập vào trong nước, mà là tại trên mặt nước nhẹ nhàng bắn lên, lại rơi xuống, sau đó ở trên mặt nước không ngừng biến hóa hình dạng, cho đến triệt để tĩnh lại, âm vang nổ tung, cưỡng ép dung nhập vào mặt nước trong nước. Giờ phút này, sóng nước mới bắt đầu chậm rãi tản ra, mà trước hắn cảm ứng được, chỉ sóng nước tản ra, cũng chính là linh quang bắn ra. Cái này bắn ra, chỉ dư ba, có thể là từ bên trong ra ngoài, cũng có thể là từ bên ngoài mà bên trong, kết quả cũng giống nhau. Tần Dương toàn thân lông tơ đều nổ, nguyên bản cố hữu nhận biết, bị triệt để lật đổ. Hắn cùng tất cả mọi người, bao quát Tu La mình, đều cho rằng đúng Tu La cái này cố chấp tuyệt thế thiên tài. Đem Ma Tôn Đao Quyết phân hóa thành ma kiếm, một loại không cần nỗ lực hết thảy tất cả làm đại giá, mà lại nhập môn lại càng dễ, uy năng lại cũng không sụt giảm mấy cấp độ tân pháp môn. Nhưng bây giờ, Tần Dương lại truy tìm đến mấu chốt nhất linh cảm bắn ra, ông ứng nhất linh cảm chi quang, vậy mà không phải từ Tu La trong đầu bắn ra, mà dường như một giọt nước nhỏ xuống đến trong nước, nổ tung sóng nước. Tu La tìm hiểu ra ma kiếm chuyện này bản thân tự là có rất lớn vấn đề. Tần Dương lập tức nghĩ đến Mạc Như Sơn nói qua, ma kiếm pháp môn xuất hiện trong nháy mắt, thần vận liền quá mức cường đại, không ai có thể hoàn chỉnh tiếp nhận loại này thần vận, bao quát Tu La chính mình. Cho nên Tu La đem ma kiếm thần vận toàn bộ dung nhập vào ma tông chốn cũ, hắn lại trái lại tu thành ma kiếm, một sáng chế pháp môn người, mình lại không biện pháp tiếp nhận pháp môn bản thân thần vận. Chuyện như vậy kỳ thật cũng từng có, đạo môn liền có, Tần Dương vẫn cảm thấy rất bình thường, nhưng bây giờ một lần nữa nhìn, liền không như vậy bình thường. Tần Dương tê cả da đầu, kinh dị không thôi, như Tu La lĩnh hội ma kiếm chuyện, liền có vấn đề. Như vậy tiếp xuống, Tu La bị Thái Vi Thiên Đế đánh giết, Ma Tông hủy diệt, thần chiến mở ra, về sau dẫn phát ra chiến đấu, chậm rãi diễn hóa thành toàn mặt chiến tranh, lại đến thượng cổ hủy diệt, thần chiến dây dẫn nổ, đều không phải là tình cờ lời nói, phía sau hết thảy, liền hết thảy đều có vấn đề. Tần Dương tiếp tục suy nghĩ, muốn lần nữa làm lại một lần. Lần này muốn thử nghiệm bắt được một tia rơi xuống linh quang. Lại cẩn thận một điểm, là lần này, làm một đoàn linh quang, chưa dung nhập vào Tu La linh quang, chưa nổ tung trong nháy mắt. Tần Dương hắc kiếm chém đi lên, chặn một điểm linh quang, trong nháy mắt, vô tận ánh sáng cùng nhiệt nở rộ. Thoáng qua, một điểm linh quang liền hoàn toàn biến mất, Tần Dương không có cái gì cảm giác được. Cái gì cũng đều không thấy được, nhưng Tần Dương lại trực tiếp khóa chặt thứ nhất người hiềm nghi. Dù là không có thần chỉ khí tức, không có thần chỉ lực lượng, nhưng này chủng ánh sáng cùng nhiệt, phảng phất giống như đại nhật, loại trừ Thái Hạo Thiên Đế, còn có thể là ai? Nếu thật là Thái Hạo, đằng sau Thái Vi Thiên Đế xuất thủ đánh giết Tu La, chẳng lẽ đều hẹn xong? Tần Dương suy nghĩ một chút, xác suất không lớn, Tam Thiên Đế quan hệ trong đó, cho dù tốt cũng không trở thành đi để Thái Vi làm cái kia chim đầu đàn. Đến mức cuối cùng tại chỉ còn lại một hơi, bị trấn áp vô số năm thoát thân không được, cuối cùng rơi vào thân tử đạo tiêu hạ tràng. Nói cách khác, Tam Thiên Đế ở giữa, cũng không phải bền chắc như thép. Tần Dương tiếp tục lại nhìn, Tu La trên đầu như cũ biết bộc phát linh quang, nhìn tựa hồ cùng trước đó không có gì khác nhau. Tần Dương thở dài, hắn vẫn là nghĩ lầm một điểm, Tu La đích thật là một thiên tài, bản thân hắn liền có linh quang, cũng không phải là chỉ dựa vào lấy ngoại lai linh cảm chi quang, mới tìm hiểu ra ma kiếm. Vừa chuyển động ý nghĩ, Tần Dương lập tức suy đoán ra hai khả năng. Một, ngoại lai một điểm linh cảm chi quang, chỉ trợ giúp tác dụng, Lâm Môn một cước, chỉ cần Tu La tìm hiểu ra đến, sự tình phía sau liền thuận lý thành chương. Hai, lại thêm âm mưu luận một điểm ngoại lai linh cảm chi quang, nhưng thật ra là bị nhân xâm hàng lậu ở bên trong. Về phần tăng thêm cái gì hàng lậu, khả năng này cũng quá nhiều, muốn bao nhiêu đen cũng có thể nghĩ ra được. Cũng tỉ như nói, Tu La bây giờ này tấm cầu dạng tử, não mạch kín đều không bình thường, trả thù xã hội lại không tự biết, tự giác đúng tại làm chuyện chính xác, lại âm một điểm, vây quanh ma kiếm tới làm điểm văn chương. Cái này ma kiếm bây giờ không phải là chỉ có thể thông qua ma tông trốn cũ thần vận tới sửa được sao? Để nhân tộc cường giả đều đi sửa thành, sau đó để nhân tộc cường giả, cuối cùng bất chi bất giác đều biến cùng Tu La đồng dạng điên mà không biết. Về phần hiện tại vì cái gì thượng cổ thiên đình người muốn chắp vá ra ma tông trốn cũ, hướng trong âm nghĩ, bọn họ làm là như vậy không phải chính là vì trước chỉnh ra đến ma kiếm thần vận. Sau đó bên này hấp dẫn thượng cổ địa phủ người đến gây sự tình. Liều sống liều chết phấn chiến đến cuối cùng, cờ kém một chiêu, tiếc bại thượng cổ địa phủ, để thượng cổ địa phủ cướp đi ma kiếm thần vận, dựa theo sáo lộ, đào cái gì bảo tàng. Đợt thứ nhất người, hao tâm tổn trí phí sức, cuối cùng không đều là công cụ người A. Đợi đến bọn họ cái gì giai đoạn trước công việc đều làm xong, bảo tàng liền muốn móc ra, có người đến hái được quả đào, hết lần này tới lần khác hái được người của quả đào. Đấu trí đấu dũng, liều chết ác chiến nguyên một bộ phim, mới tại cuối cùng hái đến quả đào, bọn họ ai sẽ cảm thấy quả đào bản thân có vấn đề? Như quả đào này bản thân là ma kiếm, vậy lại càng không có vấn đề. Phương pháp này bản thân xuất từ đao quyết, còn chưa đủ tà môn a, có cái gì tác dụng phụ đều bình thường, mọi người yên tâm đi. Mà hết lần này tới lần khác vong giả chi giới bên trong, 9 thành 9 người đều là căn bản không có pháp môn. Nếu là có như thế một cường đại pháp môn, lại chỉ là có chút khả khống tác dụng phụ mà thôi. Mọi người tu vẫn là không tu. Nếu là tu hành, kết quả cuối cùng khả năng liền hoàn toàn không thể đoán được. Tần Dương đầu óc nhất chuyển, liền lập tức não bổ ra như thế một đống lớn âm mưu luận đồ vật. Mà lại chính hắn đều không có cách nào phủ nhận những âm mưu luận tồn tại khả năng. Bây giờ lại nhìn lúc trước nhìn tựa hồ còn đơn thuần. Chuyên tâm làm nghiên cứu Tu La, cũng có chút không cách nào nhìn thẳng, suy nghĩ khẽ động, huy kiếm chém qua, đem trực tiếp chảm diệt, thấy hết thảy vết tích, đều bị hắn toàn bộ chảm diệt. Hắc ám thế giới bên trong, xuất hiện một tia vết rạn, sáng ngời lộ ra, Tần Dương bay qua, chuẩn bị rời đi nơi này, là hắc ám thế giới, lại ầm vang vỡ nát, quang huy đảo qua. Hóa thành một phương thế giới, có núi có nước, chân trời còn có trời chiều, có dáng đỏ trải rộng nửa phía bầu trời, còn có đại lượng treo phù sơn. Trung tâm nhất địa phương, một đạo quang trụ xông lên trời không, khắp thiên tường mây, buông xuống, hóa thành đoá đoá ám kim sắc cánh sen bay xuống. Tu La ngồi tại trong một cái viện trên băng ghế đá, ánh mắt yên tĩnh nhìn lên bầu trời bên trong Tần Dương. Tần Dương chậm rãi rơi xuống. Tu La đứng người lên, chắp tay thi lễ, khom người dài bái. Tu La, gặp qua các hạ, ngươi thanh tỉnh. Tần Dương nhìn lướt qua Tu La, rốt cuộc minh bạch trước đó có loại cảm giác đã từng quen biết ở đâu ra. Trước mắt Tu La này, cùng trước đó gặp phải cái kia đầu óc có kênh mương Tu La, tuyệt đối không phải một chuyện. Trước hắn lấy chất dẻo hắc kiếm chảm diệt tất cả đồ vật, kỳ thật đều cái người điên kia Tu La. Cùng nhạc trạc, ký ức, tư tưởng nguyên thân liền là bản thể. Bọn họ căn bản không có độc lập tách ra bản thân ý thức. Bị chảm diệt, liền triệt để không có. Đa tạ các hạ thân xuất viện thủ. Ta một mực rất thanh tỉnh, chỉ có điều ta một mực bị vây ở nơi đây, dường như ngủ say cực kỳ lâu, gần đây mới tỉnh lại. Tu La trả lời một câu, xem ra ngươi đã sớm minh bạch, ma kiếm rất nguy hiểm. Hoàn toàn chính xác, ta tu thành ma kiếm, nhập ma quá sâu, cuối cùng ta cũng không biết vì sao lại biến thành dạng này. Tần Dương nhìn từ trên cao xuống lấy Tu La, chậc chậc có âm thanh, nói thật, ta nghe nói chuyện xưa của ngươi, một lần cho rằng ngươi có thể là ta biết tất cả thiên tài quỷ tài bên trong, vững vững vàng vàng ngồi tại hàng thứ nhất thiên tài. Bất quá bây giờ nha, ta cảm thấy truyền thuyết câu chuyện, đến cùng chỉ truyền thuyết câu chuyện, trong chuyện xưa người, cùng truyền thuyết vĩnh viễn không có khả năng đồng dạng, bởi vì, truyền thuyết lưu truyền, vĩnh viễn chỉ mới tốt một mặt, hoặc là một mặt xấu, hay là chỉ câu chuyện bản thân, tựa như hiện tại, Tần Dương cảm thấy Tu La mình khẳng định đúng có thể nghĩ rõ ràng rất nhiều vấn đề. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, tên thiên tài này, chẳng qua là cảm thấy, hắn nhập ma, sau đó tinh thần phân liệt, ma niệm trưởng khống đại cục, hắn bị giam giữ lại ở nơi này, Tần Dương tốt xấu tìm về một chút mình không tính quá đần cảm giác. Nhìn, thiên tài không phải cũng là có khuyết điểm sao, vừa chuyển động ý nghĩ, Tần Dương lập tức đem vừa rồi chính mình phát hiện chuyện nói một lần. Lại đem suy đoán của mình bên trong, nhất âm mưu đầu kia, kết hợp hiện tại tình huống thực tế, thêm mắm thêm muối cho Tu La nói một lần. Tu La ngơ ngác nghe, cũng không có gì phản ứng. Chính khi Tần Dương buồn bực, toàn bộ thế giới ầm vang sụp đổ, Tần Dương trực tiếp bị xa lánh ra ngoài. Đến mức đó sao? Ngược lại Tần Dương bay ra ngoài, nhịn không được hô lên âm thanh. Dùng sức quá mạnh, đêm này xui xẻo thiên tài nói tâm lý hỏng mất. Đại Trùy còn đang cùng Hôi Quang Đầu giao thủ, hai người đánh ngược lại thật náo nhiệt. Đại Trùy kìm nén nổi giận trong bụng, không tránh không né, hoàn toàn là lấy thương đổi thương đấu pháp, làm Hôi Quang Đầu hơi có chút chật vật. Mà đổi thành một bên, Mạc Như Sơn đã bắt đầu sinh tử trí. Một người trấn áp một đám thượng cổ địa phủ người, cũng không muốn mạng đấu pháp. Không ít tử linh đã bị còn sống trấn sát, hôi phi yên diệt. Trong hư không còn có một mảnh dường như dầu hỏa hồ đồng dạng đồ vật, ngay tại không ngừng biến hóa hình dạng. Bỗng nhiên mặt hồ nổ tung, Tần Dương từ bên trong ngã bay ra ngoài, căng phồng lên mặt hồ, không ngừng biến hóa hình dạng, phi tốc co vào, rất nhanh ngưng tụ ra một cái hình người, chậm rãi biến thành dáng vẻ Tu La. Hắn ngơ ngác đứng ở nơi đó, hai mắt vô thần, toàn thân khí tức dường như phun trào núi lửa, điên cuồng mà cuồng bạo. Tần Dương ổn định thân hình, có chút đầu đại, hắn chỉ có thể nhìn ra, Tu La này cùng trước đó Tu La kia không giống, tối thiểu không điên. Không giống như là có ý thức phân liệt, càng giống đúng vô ý thức phân liệt cùng phong cấm. Từ hắn tu thành ma kiếm một khắc này bắt đầu, hắn bộ phận này liền đã bị phong cấm đến đáy lòng chỗ sâu nhất. Hết lần này tới lần khác cái kia điên Tu La, chính mình cũng không biết, hắn cũng không biết cảm thấy mình có vấn đề gì. Khó trách Mạc Như Sơn nói, Tu La có chút giống chúng khô tâm chú người. Bây giờ cái này ngốc Tu La, chỉ sợ chưa hiểu rõ tình huống đâu. Ký ức 89 phần 10 đều không đồng bộ. Nói cách khác, hắn khả năng còn cảm thấy mình còn sống, chỉ bị phong ở chỗ này. Tần Dương cái này kẻ ngoại lai, giải cứu hắn, chỉ thế thôi, một mạch cho hắn rót vào một đống lớn tin tức. Hắn thành thần chiến dây dẫn nổ, ma tông đã hủy diệt. Nơi này là vong giả chi giới, thượng cổ thiên đình lấy hắn làm quân cờ âm mưu, chân thực, suy đoán, hỗn tạp cùng một chỗ. Thế là, cái này ra hỏa, hỏng mất. Tần Dương có chút đầu đại, này xui xẻo ra hỏa, một bộ sắp tự bạo dáng vẻ. Tần Dương là thật có chút sợ. Tần Dương quay đầu liền chạy, đi ngang qua Đại Trụy, dắt cuống họng hô một tiếng. Đại Trụy, mau cùng ta đi. Cái gì? Đại Trụy có chút mộng. Đừng hỏi nhiều như vậy. Nhanh, Đại Trụy há miệng đem vừa rồi nuốt vào lực lượng. Một hơi phun ra, trả về hôi quang đầu. Cắm đầu đi theo Tần Dương, đi ngang qua Mạc Như Sơn chiến trường. Tần Dương lại gào một cuống họng. Nhị trưởng môn, đừng đánh nữa. Trong môn còn có chuyện trọng yếu muốn làm. Đi nhanh một chút, đừng mài tức. Mạc Như Sơn cũng có chút mộng. Nhìn Tần Dương lòng như lửa đốt, giống như là bị chó rượt dáng vẻ. Không biết, còn nghĩ tới tông môn trụ sở cháy rồi. Vội vã trở về dập lửa. Mạc Như Sơn do dự một cái chớp mắt. Tần Dương cùng Đại Trụy đã chạy xa. Khí thế của hắn vừa để xuống vừa thu lại. Uy áp bỗng nhiên nổ tung. Oanh mở phụ cận người. Đuổi theo Tần Dương mà đi. Hậu phương, tâm lý sụp đổ. Cả người đều phảng phất ngốc rơi tu la. Khí thế trên người ba động càng ngày càng kịch liệt. Màu đen lực lượng, lấy hắn làm trung tâm. Bỗng nhiên khuếch tán ra. Hôi quang đầu đứng mũi chịu sào. Bị hô một mặt, trên người hắn hiển hiện từng tầng quang huy. Từng tầng nổ tung. Màu đen lực lượng quét ngang mà qua. Thân hình của hắn phảng phất bị gió bão cuốn vào trong đó lá rụng. Nhục thân từng chút vỡ nát. Cuối cùng ngưng tụ thành một bức khô lâu. Tiếp tục bị bạo động lực lượng cuốn lên lấy nước chảy bèo trôi. Mà thượng cổ thiên đình còn lại những người kia, liền không có tốt như vậy vận khí. Chỉ cần bị xung kích đến, trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Đã trước một bước, đi theo Tần Dương trốn xa chút Đại Trụy cùng Mạc Như Sơn. Hiện tại cũng không cần hỏi tại sao, bọn họ đã thấy, đợt tấn công thứ nhất kết thúc. Thượng cổ thiên đình người, trốn được nhanh, còn có không ít không có hôi phi yên diệt, nhưng những người này cũng chỉ thừa ba thành, hôi quang đầu triệt để biến thành một bộ bộ xương khô. Xương cốt dường như lưu ly, tỏa ra quang huy, liền ngay cả chiến trường phía trên, còn cách một đoạn, đã bị Liều Thất Thất Bát Bát Ma Tông trốn cũ, đều bị lần nữa đánh nát. Chia ra thành vô số to to nhỏ nhỏ mảnh vỡ. Xung kích kết thúc, phương viên mấy ngàn dặm địa, trống rỗng một mảnh, trung tâm nhất địa phương. Chỉ có Tu La đứng ở nơi đó, hắn mặt mũi tràn đầy thống khổ. Muốn khóc cũng không có cách nào khóc lên, tàn nát cõi lòng cũng không có cách nào. Hắn phát hiện mình đích thật chết rồi, biến thành tử linh. Nơi này xác thực không phải người sống thế giới. Hắn cũng nhìn thấy phiến treo ở hư không. Tựu là hắn quen thuộc nhất Ma Tông. Bây giờ nơi này gọi là Ma Tông trốn cũ. Hắn gào thét kêu thảm. Giống như điên cuồng. Rút ra cột sống của mình xương làm kiếm. Đại khai sát giới. Thượng cổ thiên đình thằng xui xẻo. Chưa hiểu rõ tình huống như thế nào. Thật vất vả trốn khỏi xung kích. Bây giờ lại bị Tu La cầm cốt kiếm, chặt hôi phi yên diệt, hóa thành khô lâu hôi quang đầu. Trong hốc mắt thiểm thước hai đoàn quang mang, xoay người rời đi, căn bản không cùng thời khắc này Tu La giao phong. Tùy ý Tu La đại khai sát giới, trốn xa, Tần Dương vẫn còn có chút lòng còn sợ hãi. May hắn chạy nhanh, bằng không... Cái này đồng đẳng với chính diện chịu một phát tự bảo. Vẫn là một có thể ở chỗ này hoàn toàn phát huy ra thực lực. Thực lực có thể so với đạo quân. Trong lòng sụp đổ ra hỏa tự bảo. Giờ phút này ra hỏa cũng sẽ không biết cái gì gọi khắc chế. Chuyện gì xảy ra? Đại Trụy xa xa nhìn qua. Đấm vào miệng, tựa hồ tại bình phán. Hắn có thể hay không nuốt vào cỗ lực lượng kia? Nhìn hắn biểu lộ, đoán chừng không quá được. Tần Dương đem chuyện lúc trước bình dị một lần. Không có ý tốt nói quá cẩn thận. Cũng không thể nói, ngốc Tu La tâm lý tố chất quá kém. Bị hắn nói tâm lý hỏng mất. Mấy người một bên rời xa. Tần Dương một bên cho nói chuyện lúc trước, nói, chỉ thấy trong cơ thể Mạc Như Sơn bắt đầu có một tia yếu ớt quang huy tỏa ra, ô sắc ánh sáng, lộ ra một cỗ tà kình, nương theo lấy quang huy, còn có một tia Tần Dương hết sức quen thuộc cảm ứng hiện lên, giống như là ma kiếm. Mạc Như Sơn ngừng lại, hắn lắc đầu, ta không thể tiếp tục đi về phía trước, ta không thể rời đi nơi này. Tần Dương nhìn chằm chằm Mạc Như Sơn, tinh tế cảm ứng một lúc sau, nói ngươi sau khi chết biết lưu lại cái gì đồ vật, để cho ta đem mang đi, tựu là ma kiếm thần vận, cho nên, ngươi rất sớm đã làm xong chuẩn bị ở sau a. Mạc Như Sơn lắc đầu, nhìn ma tông trốn cũ phương hướng, vẻ mặt có chút phức tạp, chỉ một bộ phận mà thôi, không ai có thể tiếp nhận toàn bộ ma kiếm thần vận. Ta tu hành pháp môn tương đối đặc biệt, tu khí thế, tu uy áp, ta có thể dựa vào tự thân uy áp, đem một bộ phận ma kiếm thần vận, trấn áp tại trong cơ thể ta. Năm đó Tu La đem thần vận dung nhập ma tông đại địa. Môn chủ nhân tiện nói đúng họa đoan, đúng hấp dẫn ánh mắt người khác họa đoan. Vì dự phòng điểm này, ma tông các vị hợp chúng lực, dẫn xuất đi một phần trong đó, chấn vào trong cơ thể ta. Từ đó, ma kiếm thần vận thần ẩn, miễn phải bị người phát hiện. Tần Dương hiểu rõ gật đầu, ma kiếm thần vận thần ẩn, đương nhiên sẽ không lại có người tu thành. Năm đó tông chủ tăng tham ngộ qua ma kiếm, hắn nói pháp này còn không bằng ma tôn đao quyết. Chuyện về sau xuất hiện cũng quá vượt quá nhân ý liệu, phát triển quá nhanh, vẻn vẹn ma kiếm không phải làm để Thái Vi mất khống chế, mà Thái Vi cũng không biết mất khống chế. Này ma kiếm chẳng lành, truyền ra tuyệt đối là chuyện xấu, thật cần liều mệnh. Ta đệ tử ma tông, gì tiếc thân này, tu thành đao quyết cao thủ, không một đúng thứ hèn nhát, cũng không cần ma kiếm. Mạc Như Sơn sờ lên lồng ngực của mình, giọng nói có chút nặng nề, đến vong giả chi giới, đồng môn lấy thân hóa cốt lao, vây khốn Tu La, duy chỉ có để cho ta lưu lại, cũng là bởi vì ta cần trấn trụ trong cơ thể ta bộ phận ma kiếm thân thần vận. Ta cũng bị vây chết ở chỗ này, khoảng cách ma tông trốn cũ xa một chút, ta liền áp chế không nổi, muốn ma kiếm thần vận xuất hiện, liền muốn trước khôi phục ma tông trốn cũ, sau đó lại cầm tới ta trấn áp bộ phận này mới được. Mạc Như Sơn nhìn Tần Dương một chút, tiếp tục nói, trước đó ta gặp ma tông trốn cũ, đã không cách nào hoàn chỉnh. Tự nhiên ta cũng không cần lo lắng ta trấn áp bộ phận này có thể hay không xuất hiện ma kiếm thần vận, hẳn là vĩnh viễn không cách nào xuất hiện, cũng không còn có người biết tu thành. Như thế, đúng không còn sống, đã không trọng yếu. Tần Dương nháy nháy mắt, làm bộ nhìn không hiểu Mạc Như Sơn ám chỉ. Không phải chuyện tốt a, hiện tại ngươi vứt bỏ bộ phận này ghê gớm, ngươi cũng không cần lại bị gông xiềng trói buộc, thành thành thật thật khi đại tần ma môn nhị trưởng môn tốt bao nhiêu. Úp, nâng lên, chúng ta tính toán sổ sách, ngươi không có gia nhập ta đại tần ma môn trước, liền muốn để cho ta tiếp bàn phiền phức, việc này tính thế nào? Ngươi gia nhập đại tần ma môn, mặc dù ta còn không quá thoải mái, nhưng ta luôn luôn không có chém chết người chính mình thói quen. Tạm thời ghi lại, ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó tốt. Ma kiếm thần vận sẽ không xuất hiện, Tu La cũng bị thay đổi, ý nghĩa sự tồn tại của ta đã không có, ta cũng là thời điểm đuổi theo ta ma tông đồng môn. Mạc Như Sơn tâm nguyện đã xong, hiện tại là thật không muốn sống lấy, hôi phi yên diệt lại không chi giác, ngược lại vẫn tồn tại, mới phải có thụ tra tấn. Lông mày Tần Dương cau lại, cười nhạo một tiếng, ngươi mặc kệ Tu La rồi. Hiện tại ta thật muốn triệt để chém chết hắn. Đừng hỏi ta vì cái gì. Mạc Như Sơn nhất thời không nói gì, không biết trả lời như thế nào. Nếu không dạng này, chuyện lúc trước, chúng ta xóa bỏ, ta cũng giúp ngươi chuyện, liền không làm thịt thằng ngốc kia Tu La. Thuận tiện thay ngươi khuyên một chút hắn, để hắn gia nhập chúng ta Đại Tần Ma Môn đều được. Ngươi giúp một món chuyện, việc này không phải chuyện chúng ta Đại Tần Ma Môn, xem như chuyện riêng của ta. Ngươi nói, giúp ta đuổi theo cha một chút, đến cùng là ai giải lời đồn. Bây giờ phủ quân đúng đạo môn một đời mới người cầm lái. Tin tức này, sớm nhất, tự là từ Ma Tông trốn cũ truyền tới. Vấn đề là hiện tại, bên kia Tử Linh, chết gần hết rồi, đoán chừng không có gì phim. Như thế không có vấn đề. Chỉ, Mạc Như Sơn chỉ lồng ngực của mình. Tần Dương đưa tay hư nắm, một thanh hắc kiếm hư ảnh xuất hiện trong tay hắn. Lấy hắc kiếm hư ảnh, nhẹ nhàng phá vỡ Mạc Như Sơn ngực, thoáng chốc ở giữa, trong cơ thể Mạc Như Sơn một bộ phận ma kiếm thần vận. Tựa như cùng nhận lấy hấp dẫn, phi tốc rót vào đến hắc kiếm hư ảnh bên trong, đem hư ảnh phi tốc ngưng thực, hóa thành một thanh khí tức quỷ quyệt thực thể. Hắc kiếm chậm rãi run rẩy, hình như muốn bay trở về Ma Tông trốn cũ chỗ. Tần Dương suy nghĩ khẽ động, trực tiếp đem hắc kiếm thu nhập đến trong hải nhãn, đem trấn áp tại hải nhãn ma thạch phía dưới, tính làm hải nhãn mới khách trọ. Tốt, xong việc, bây giờ còn có vấn đề gì không? Không có, Mạc Như Sơn rất sảng khoái, nói thẳng, lúc trước ta tại Ma Tông trốn cũ, trấn áp Tu La, có chỗ nghe thấy, tin tức này. Đúng từ bên ngoài tiến đến những người kia truyền tới, cụ thể hơn cũng không rõ ràng, nhưng ta ít nhiều có chút phương hướng, có thể thử một chút. Nói xong, lần nữa hắn nhìn thoáng qua Ma Tông trốn cũ, vừa chắp tay, trốn đi thật xa, Mạc Như Sơn trực tiếp đi giúp Tần Dương truy tra. Trước khi đi cũng không có đi gặp một chút ngốc Tu La. Tần Dương âm thầm nhẹ nhàng thở ra, Gia Băng biết đến hơi nhiều, vẫn là cho hắn cái nhị trưởng môn tương đối tốt, hiện tại hẳn là không vấn đề gì, đã Ma Tông trốn cũ đều đã xuất hiện, như vậy đã từng thượng cổ, hẳn là cũng lại không ngừng xuất hiện, đã từng người của thượng cổ, cũng biết hóa thành tử linh xuất hiện, Mạc Như Sơn năm đó đúng người của Ma Tông. Đối với trước mắt hoàn cảnh thích ứng cùng dài, khẳng định còn mạnh hơn hắn hơn nhiều. Để Mạc Như Sơn đi hỗ trợ truy tra, xác suất thành công hoàn toàn chính xác biết hắn cao một chút. Nếu không, ta cũng đi tìm chọn người, giúp người hỏi một chút. Đại Trụy nhịn không được mở miệng. Hắn lần này ra nhiệm vụ, bên ngoài tự là hội tụ thượng cổ địa phủ người, trọng trấn phong đô nhất hệ uy danh. Trước đó chuyện này vẫn luôn là xà đầu nhân làm, bây giờ cái này tên khốn kiếp bắt đầu vượt tuyến, liền không thể hoàn toàn giao cho xà đầu nhân. Nếu thật là muốn tìm nguồn gốc, hắn nhưng so sánh Mạc Như Sơn đáng tin cậy nhiều. Chỉ hắn một mực không nói thân phận chân thật của hắn, tự nhiên Tần Dương cũng không biết, cho rằng Đại Trụy trên đúng cổ địa trong phủ nắm quyền lớn cự lão. Dường như Tần Dương rất để ý chuyện này, Đại Trụy cảm thấy không thể không quản, chỉ là một chút điểm tình báo mà thôi, cũng không tính là cái đại sự gì. Đại trưởng môn có đường luồn a? Đó là đương nhiên đúng tốt nhất, chẳng qua không phiền phức, quá phiền phức liền thôi. Tần Dương có chút ngoài ý muốn, có ngược lại có. Ta phải đi trước tìm xem. Đại Trụy ăn ngay nói thật, thật sự là hắn trước tiên cần phải đi hội tụ thượng cổ địa phủ người, nhất là phong đô nhất hệ người. Cân nhắc đến từ bên ngoài tiến đến trong tử linh, phong đô nhất hệ người cũng không ít, khả năng tin tức biết càng nhiều một điểm. Vậy liền phiền phức đại trưởng môn, việc này đối với ta là thật không thể không quản. Tần Dương chắp tay nói tạ. Xong việc, còn thuận tay đem một cái tay khoác lên trên người Đại Trụy. đem trên người hắn lưu lại bộ phận thuộc về Thái Hạo lực lượng toàn bộ hóa giải mất. Đại Trùy nhìn tự nhiên Tần Dương nhi nhiên, không có nửa điểm tận lực động tác, nhìn lần nữa Tần Dương bị đông cứng thành pho tượng, sẽ chậm chậm khôi phục lại. Trong lòng Đại Trùy muốn nói không có cảm xúc là không thể nào. Chờ đến Tần Dương khôi phục lại, hắn lập tức ở trong lòng hạ ngoan tâm, việc này nhất định phải làm thành, vừa vặn cũng đi làm chính sự, cũng không làm vài việc gì đó. Vô Diện mấy người bọn hắn bên kia không tốt lắm nói. Được, ngươi chờ, việc này khẳng định không có vấn đề gì. Ta khẳng định dùng tốc độ nhanh nhất cho ngươi tra rõ ràng. Chẳng qua, gần nhất ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Ta phát giác được thế giới diễn hóa bắt đầu gia tăng tốc độ. Ma Tông trốn cũ, thần chiến điểm khởi đầu. Đi đầu xuất hiện, khẳng định không phải ngoài ý muốn. Đằng sau khẳng định sẽ rất phiền phức. Người tốt nhất cách Ma Tông trốn cũ xa một chút vi diệu. Đại Trùy nói xong, liền nện bước bên trong bát tự. Ngẩng lên đầu to, một bộ muốn đi cùng người đánh nhau tư thế. Hấp tấp rời đi, Tần Dương gãi đầu một cái. Nhìn qua Đại Trùy bóng lưng, nhịn không được bật cười. Bê tìm người hỏi ít chuyện mà thôi. Đại Trùy làm sao giống như là muốn đi ám sát thiên đế giống như. Mạc Như Sơn đi, Đại Trùy cũng đi. Tần Dương quay đầu nhìn Ma Tông trốn cũ phương hướng, suy nghĩ một chút, rút ra một cây chân quý tóc, hóa ra một tôn phân thân đi dò đường, cũng đừng chết quá dễ dàng. Hiện tại tóc đúng không thể tái sinh tài nguyên. Trên phân thân đường, Tần Dương nhịn không được ở phía sau dặn dò một tiếng. Hiện tại là thật sự có đầu chọc phong hiểm. Trước kia tùy tiện nhổ, đúng hắn sinh cơ tràn đầy, sóng lên, hiện tại a, hắn có thể khôi phục trạng thái, khôi phục huyết nhục, sau khi bị thương đều có thể khôi phục, tóc bị người cắt, cũng đều có thể khôi phục, duy chỉ có rút ra dùng để hóa thành phân thân tóc. Không có cách nào khôi phục lại đến đây, cái này khiến Tần Dương thi triển phân thân, thận trọng không ít. Có thể tiết kiệm điểm, vẫn là tiết kiệm một chút. Phân thân bay tới lần nữa vỡ vụn Ma Tông trốn cũ phụ cận. Thấy cảnh hoang tàn khắp nơi đều là dấu vết hư hại. Thượng cổ thiên đình người một đều không thấy được. Bay đầy trời sẽ, đều đã hội tụ thành một đầu cho tàn khu vực. Toàn bộ đều là những người kia hôi phi yên diệt về sau biến thành. Một mảnh vụn. Ngốc Tu La ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, vẻ mặt hốt hoảng, dường như một cỗ thi thể. Tần Dương phân thân bay tới, Ngốc Tu La đều không có một chút phản ứng. Cái kia thanh xương cột sống biến thành trường kiếm, tùy ý vứt trên mặt đất. Phân thân đi lên trước, đánh giá nửa ngày, da băng vẫn là không có phản ứng. Phân thân nhặt lên cái kia thanh xương cột sống kiếm. Bên trong lực lượng trong nháy mắt phản phệ, đem phân thân oanh bảo. Lúc này, Ngốc Tu La trong mắt mới có một điểm sóng ý thức. Hắn tìm về xương cột sống kiếm, một ngụm nuốt xuống, một lần nữa hóa thành cột sống của hắn xương. Không bao lâu, Tần Dương lắc lắc ung dung bay tới. Ngốc Tu La nhìn thấy Tần Dương, dường như nhẹ nhàng thở ra. Được rồi, chớ tự đóng. Nói cho ngươi một tin tức tốt, ngươi sư tôn Mạc Như Sơn vẫn còn, không có bị ngươi cái này đại hiếu đồ giết chết, mà lại, ngươi sư tôn hiện tại gia nhập Đại Tần Ma Môn, đúng Đại Tần Ma Môn nhị trưởng môn. Ngốc lần nữa Tu La nhẹ nhàng thở ra, trong mắt đều nhiều một chút cao quang, hiển nhiên, này xui xẻo hài tử, đột nhiên gặp phải cục diện bây giờ, hắn người sư tôn này. Trong Ma Tông còn lại nguyên lão, chỉ sợ sẽ là cây cỏ cứu mạng. Ngươi nghĩ gia nhập Đại Tần Ma Môn không? Tần Dương dụ dỗ một câu. Ta, sư tôn hắn, Ngốc Tu La có chút do dự. Tần Dương minh bạch, hắn không phải do dự muốn hay không vào Đại Tần Ma Môn. Đúng lo lắng Mạc Như Sơn thái độ, ngươi sư tôn khẳng định không có ý kiến. hiện tại Đại Tần Ma Môn có chuyện quan trọng cần xử lý. Cho nên ngươi sư tôn có việc đi, cho dù có ý kiến, ta cũng có thể khuyên hắn một chút. Đúng, Đại Tần Ma Môn Tam Trưởng Môn, cũng người thành lập, ngươi sư tôn khẳng định sẽ cho ta chút mặt mũi. Ấn lý thuyết, ngươi còn phải gọi ta một tiếng Tam Sư Thúc. Nếu là ngươi cũng nghĩ gia nhập vào, cũng không phải không được. Chỉ trước ngươi làm chuyện, thấy thế nào đều cẩu vật. Ngược lại ta đúng không thèm để ý. Ngươi coi như trước không nhập môn, trước đi theo làm việc cũng được. Ta nghe Tam Sư Thúc, ngốc trong lòng Tu La đã hỏng mất. Phảng phất từ năm đó, trong nháy mắt nhảy đến hiện tại, đơn giản sống không bằng chết. Tình huống bình thường, vừa rồi mất khống chế tự bạo hẳn là liền chết. Đáng tiếc cái này cũng chưa chết, lại giết sạch thượng cổ thiên đình người. Trong lòng hắn liền thoáng bình phục một điểm. Bây giờ còn có một sư tôn, liền trong lòng đúng sau cùng một khối cảng tránh gió. Chết cũng phải bắt cho được. Đừng nói hắn sư tôn đều vào Đại Tần Ma Môn, coi như không có, cái này đem hắn thả ra người, muốn làm gì, hắn cũng không biết cự tuyệt. Thượng đạo, Tần Dương dựng thẳng lên cái ngón tay cái, rất đơn giản, ngươi đối với Ma Tông chốn cũ, hẳn là đặc biệt quen thuộc, là rất quen, ta cả đời phần lớn thời gian đều ở nơi này. Vậy được, ngươi đi trước đem Ma Tông chốn cũ một lần nữa hợp lại. Rất đơn giản nhiệm vụ. Ngoặc kép chấm hỏi, ngốc Tu La khẽ giật mình, sau đó lập tức đứng dậy, úp, không nói hai lời, liền đi bắt đầu chắp vá vỡ vụn Ma Tông chốn cũ. Tần Dương mình thì bắt đầu ở nơi này nghiên cứu trấn áp tại trong hải nhãn hắc kiếm. Ngưng là thật chất hắc kiếm, hình cùng thần đều đúng hắn hắc kiếm, cho tới nay, thi triển thập nhị ma kiếm ngưng tụ ra hạch tâm. Mà hắc kiếm bên trong chất, thì trong cơ thể Mạc Như Sơn trấn áp một bộ phận ma kiếm thần vận. Tần Dương đem nhặt luyện hóa, như cũ có thể cảm giác được, cỗ ma kiếm thần vận, muốn cùng Ma Tông chốn cũ bên trong cái khác thần vận hợp hai làm một. Đáng tiếc thần vận, bây giờ căn bản chưa từng xuất hiện, bây giờ ngay tại Ma Tông chốn cũ, hắc kiếm cũng tiếp tục trung thực xuống dưới. Tần Dương tay cầm hắc kiếm, không ngừng thi triển tư tự quyết tinh tế nghiên cứu, dù là chỉ có một bộ phân thần vận, cũng có thể thăm dò một hai. Ma kiếm pháp môn, hoàn toàn chính xác mạnh hơn thập nhị ma kiếm. Thập nhị ma kiếm có thể nói là suy yếu ma tôn đao quyết, cũng có thể nói là ma tôn đao quyết trước đưa thức mở đầu. Nhưng cái này ma kiếm pháp môn, nhìn có cùng nguồn gốc. Trên thực tế càng giống đúng một loại khác hoàn toàn khác biệt pháp môn. Càng giống đúng công pháp, mà không phải lệch chiến pháp. Ngốc Tu La cẩn trọng ghép thành Ma Tông chốn cũ. Hắn cảm thấy Tần Dương có thể là muốn ma kiếm pháp môn. Hắn đúng tin tưởng Tần Dương nói những lời đó. Trong lòng nghi ngờ Tần Dương vì cái gì sẽ còn muốn. Lại không hỏi ra, chỉ thành thật thật làm việc. Mà Tần Dương kẹp lấy rơi trí tác dụng phụ xuất hiện biên giới, không ngừng thi triển tư tự quyết, một tấm nghiên cứu thần vận biến hóa. Muốn nói tu hành, dĩ nhiên không phải loại nguy hiểm này pháp môn, trời mới biết bên trong bị người tăng thêm cái gì hàng lậu. Khả năng một cái duy nhất coi như an toàn, chỉ có hiện tại ngốc Tu La, những người khác tu hành cũng không an toàn. Cái trước cho Tần Dương loại nguy hiểm này cảm giác pháp môn vẫn là tam thân bảo thuật. Nhưng cái này đồ vật một mực có người khác nhớ cũng không phải chuyện này. Nhất là Đại Trụy nói Ma Tông chốn cũ xuất hiện trước, đằng sau chuyện phiền toái càng nhiều. Tục ngữ nói không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương. Bây giờ bản tôn bị người ghi nhớ, Tần Dương vẫn cảm giác như có gai ở sau lưng, toàn thân không thoải mái, cũng không muốn hắn cái này đã có chút thế lực thân phận cũng bị người nhớ thương. Tốt nhất vẫn là nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này. Cũng tỉ như nói, cái này mà kiếm pháp môn, người khác có thể cho bên trong thêm hàng lậu, dựa vào cái gì Tần Hữu Đức không thể. Cho lúc trước ngốc Tu La nói âm mưu luận, không phải có sẵn sao, có thể trực tiếp lấy ra dùng, coi như thật đoán đúng, thật là âm mưu luận bên trong phương pháp, vậy cũng không quan trọng, vậy nếu là không phải, càng tốt hơn, ném ra bên ngoài phản hố một đợt. Thời gian từng chút trôi qua, ngốc Tu La đem ma tông trốn cũ một lần nữa chắp vá tốt. Chỉ kém thiếu thốn mảnh vỡ, mà Tần Dương cũng phí sức thời gian, rốt cục tại một tấm cố gắng, không có thông qua một bộ phân thần vận, hiểu thấu đáo ma kiếm, nhưng hắn mục tiêu đạt thành, thêm điểm hàng lậu, thần vận, bị hắn từng chút tăng thêm không ít đồ vật. Một cái không có tác dụng gì, là toàn bộ chắp vá đến cùng một chỗ. Liền sẽ hóa thành một viên hạt giống, đơn giản dùng một câu biểu đạt, thì, xử lý Tam Thiên Đế, Tần Dương phất tay đem từng khối mảnh vỡ ném ra bên ngoài, bổ khuyết đến lỗ hổng bên trong, ngốc Tu La ở bên cạnh đều thấy choáng, những mảnh vỡ này đúng Tam Sư Thúc lấy đi, Sư Điệt, Tam Sư Thúc hôm nay dạy cho ngươi một chiêu, chuyện gì đều muốn phòng ngừa chu đáo. Cũng tỉ như, hiện tại ngươi cũng đừng nghĩ lung tung nhiều như vậy, cả ngày tự bế, nghĩ nhiều như vậy có làm được cái gì, tự trách có làm được cái gì, còn không bằng phòng ngừa chu đáo. Ngẫm lại ngươi sư tôn lúc trở về, ngươi muốn theo ngươi sư tôn nói cái gì, vẫn là cái gì cũng không nói, ôm ngầu khóc giống, Tần Dương thuận miệng đem ngốc Tu La mạch suy nghĩ mang lệch. Lừa gạt đến chuyện khác đi lên, đợi chút nữa hợp lại tốt, ngươi nhớ kỹ dẫn động ma kiếm thần vận, úp, hợp lại tốt ghép hình. Tần Dương tuyển một đỉnh núi, xuất ra đã đang run rẩy hắc kiếm, đem hung hăng cắm trên mặt đất, theo ngốc bắt đầu Tu La dẫn động, toàn bộ ma tông trốn cũ cũng bắt đầu run rẩy, thần ẩn ma kiếm thần vận cũng bắt đầu hiển hiện. Đều ở hướng về hắc kiếm vọt tới, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.